đã gạt hết phũ phàng để anh để bà. Ta lạc nhau giữa trời, người buông những lời cách xa vời vợi. Ai đã quên mặn nồng ngày xưa ấy? Ai vội vàng buông tay? Gió mang em rồi, tiếng thương một đời, nhớ đêm dài không nguôi. Vụt tắt hy vọng, niềm tin cô quạnh, yêu thương này lụy ta. Đớn đau vô cùng, xót xa trăm lần, tổn thương sâu tận tâm can. Phôi phai hương mật, duyên ta lần đầu, si mê giấc mộng trần gian. Vàng buông tay, gió mang em rồi, tiếng thương một đời, nhớ đêm dài không nguôi. Vụt tắt hy vọng, niềm tin cô quạnh, yêu thương này lụy tan. Đớn đau vô cùng, xót xa trăm lần, tổn thương sâu tận tâm can. Phôi phai hương mật, diễn ta lần đầu, si mê giấc mộng trần gian. Gió mang em rồi, tiếng thương một đời, nhớ đêm dài không nguôi. Niềm tin cô quay, yêu thương này lụy ta. Đớn đau vô cùng, xót xa trong lòng, tổn thương sâu tận tâm can. Phôi phai hương mật, duyên ta lặng đận, si mê giấc mộng trần gian. Trần gian.